Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1850, chiến Sivu. Sivu tuyệt đối là cổ xưa tiên tôn nhân vật, một thân thực lực đăng phong tạo cực, bá đạo tuyệt luân, lại liên tục thôn phệ rất nhiều thiên địa mẫu khí, khôi phục không ít sức chiến đấu. Nhưng cũng không có khôi phục lại đỉnh phong chi lực, nhiều nhất chỉ là đạt đến tiên hoàng cấp độ, lấy Dương Vũ thực lực tự nhiên khó mà cùng hắn khiêng hoành. Nhưng rõ ràng nữ hoa ban cho lực lượng về sau, hắn cũng có được không thua gì Sivu sức chiến đấu. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới một đời trước, kia không ai bị nổi lực lượng, làm hắn có thể bế nghễ thiên hạ cường giả. Hắn cùng Sivu liều mạng mấy chiêu, cảm thấy thống khoái vô cùng, nhịn không được thét dài, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Người tôn này Vu Tiên, đã từng bị hoàng đế đánh cho hoa rơi nước chảy, không nghĩ tới ẩn nhẫn đến nay, đáng tiếc người chú định cũng trốn không thoát. Dương Vũ trực tiếp vận dụng một đời trước tiên kỹ, kia hai kiện tiên binh đồng thời bộc phát. Lôi chùy không ngừng oanh tạc, điện xoa thì là tràn ngập bốn phương tám hướng, đem Sivu triệt để giam ở trong đó. Loại này bị thiên địa mẫu khí mà chuyển hóa tiên đạo chi lực vô cùng thuần túy. Hủy diệt chi đạo càng là bá đạo dị thường, mặc kệ trước mắt là cái gì cấp bậc sinh linh, hắn đều có thể hủy diệt chi. Đây là hắn vô địch tín niệm, mà địch nhân trước mắt đồng dạng là viễn cổ sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Cùng mạnh nhất sinh linh chiến đấu qua, hoàn toàn không sợ Dương Vũ công kích, toàn thân phóng thích ra nồng đậm sức phòng ngự, một tầng lại một tầng đem mình bao vây lấy, giống như là biến thành một tòa tiên sơn. Trùng điệp đối với Dương Vũ đánh tới, lôi đình chi lực bị phá hủy, đồng thời liều mạc bên trên thương thế. Điên cuồng thúc đẩy muốn lấy thế áp đảo Dương Vũ. Dương Vũ đem song binh vứt bỏ. Có hai đạo phân thân chi lực vẫn tại thúc dục bọn chúng phóng thích ra lôi đình chi lực. Song trưởng thì bắt đầu kết lấy phồn khóa thủ đoạn. Sâu kín nói ra, thử một chút ta cái này một ấn. Tiên hoàng bá thiên ấn. Giờ khắc này, hắn như là tiên hoàng hiện hiện. Vô biên tiên đạo chi lực ngưng tụ thành một đạo vô cùng trang nghiêm chiến ảnh, giống như hắn một đời trước, tiên giáp tới người, chảm ngàn vạn yêu ma, một ấn rơi xuống, liền xem như tiên tôn cũng phải vì đó tránh lui. Một đời trước, người khác đều đang nói, thiên hạ người nào không biết quân. Ngoặc kép, đó là bởi vì hắn là vô địch nhị lang thần, tung hoành tiên giới khó gặp địch thủ. Bây giờ hắn thi triển ra thủ đoạn như vậy, đem nữ oa nương nương quán chú tới lực lượng dung hợp tại một khối. Ấn ký bay ra ngoài, đung đưa phiêu miểu, đủ để hủy diệt hết thảy. Sivu trong tay ngưng tụ thành một ngụm cự phù, hai mắt biến thành tinh mang quát, ngươi cũng ăn ta một búa. Khai thiên liệt địa phù, giờ khắc này, hắn như là bàn cổ tái sinh. Viễn cổ khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, một búa rơi xuống, thiên địa sơ khai, ai có thể ngăn cản được đâu. Hai chiêu đụng nhau tại khối, đem cái địa phương này đều chấn động đến rung chuyển lên. Cuồn cuộn trời sát khí lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Côn Minh Tử cùng Dược Đế đều bị ép đến lui đến xa xa. Hoàn toàn dựa vào không gần được. Bọn hắn nhìn xem hư nhược nữ hoa, vẫn như cũ tạc tâm bất tử, còn muốn từ trên người nàng tước đoạt chút thiên địa mẫu khí. Thế nhưng lại có nhỏ hắc tử nhìn chòng chọc bọn hắn. Tiểu hắc tại Dương Vũ triệt để sau khi thành tiên, lạc ấn tại chỗ sâu phong ấn rốt cục phá ra, lực lượng tại liên tục tăng lên, hướng phía tiên hoàng cảnh giới mà đi, cường đại cực kỳ. Gâu gâu, bản tiên hoàng rốt cục giải phong, chờ đến ta thật vất vả a. Ba ngàn giới còn có bản tiên hoàng không đi được sao? Tiểu hắc hưng phấn thét lên ầm ĩ, lực lượng của nó một mực không có biến mất qua, chỉ bất quá bị phong ấn. Một khi giải phong, trở thành khôi phục lại, Tiểu Hắc ánh mắt tập trung vào Côn Minh Tử cùng Dược Đế, biến thành một đạo hắc tuyến xuất hiện ở bọn hắn trước đó, chân trước rủ xuống mà là bên trên, tả hữu chộp tới, vô cùng sắc bén móng vuốt nhọn hoắt vồ xuống, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Trước kia, nó theo chủ nhân một đời trước đánh nam dẹp bắc, uy danh hiển hách bực nào, liền xem như tiên tôn đều không có sợ qua. Hợp lực cầm xuống con chó này, Dược Đế hét lớn, được. Côn Minh Tử một bên ứng với, một bên di hình hoán vị, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nguyên bản nơi này đều là từ nữ oa khống chế, bây giờ nữ oa lực lượng đại giảm, không có cách nào lại khống chế nơi này, mà lại Côn Minh Tử đạt tới cảnh giới tiên nhân, hắn muốn chạy cũng không có người nào có thể ngăn được. Dược Đế cũng là như thế, hắn cũng không cho rằng Côn Minh Tử sẽ cùng hắn liều mạng, tiếp giúp một đạo tiên tôn chi uy, cùng Tiểu Hắc liều mạng một tế, trực tiếp bỏ Dược Đế bộ thân thể này. Kia Ma Long tiên đỉnh phá vỡ hư không trực tiếp không thấy. Tiểu Hắc chỉ là đem Dược Đế vồ nát, không có thể bắt ở kia Ma Long tiên đỉnh, mà đổi thành một cái móng vuốt lại là phá vỡ tầng tầng hư không. Rơi chỗ Côn Minh Tử, trên người Côn Minh Tử lưu lại một cái chảo ấn, có tiên huyết nhẹ nhàng rớt xuống. Nếu như Tiểu Hắc hiện tại đuổi theo, có lẽ có thể đem Côn Minh Tử lưu lại, nhưng nó tâm hệ Dương Vũ an nguy, không có truy kích, mà chuyển trở lại trở về, hướng phía Si Vưu vọt tới, một ngụm tam muội chân hỏa từ trong miệng phun tới, trong chốc lát mạn trời tiên hỏa rơi vào Si Vưu phía sau lưng, muốn đem nó đốt giết. Dương Vũ cùng Si Vưu liều càng kịch liệt thời điểm, Tiểu Hắc tham gia vào, xác thực khiến Si Vưu vì đó đau đầu. May mắn phòng ngự của hắn kinh người, Tiểu Hắc hỏa lực cũng không thể đủ lập tức làm bị thương hắn. Hắn tả hữu vung búa, mênh mông búa ấn đẩy lui Dương Vũ, cũng đem Tiểu Hắc hỏa lực một phân thành hai, bổ ra một đạo đường. Ngay sau đó, có một tòa tiên thê bị hắn chiêu đi qua, đối Tiểu Hắc trấn áp quá khứ, tòa ấy thông thiên thê như là trăm vạn quân rơi xuống, không ngừng biến lớn, tiên khí mãnh liệt, đủ để sâu thông thiên địa. Tiểu Hắc cho dù là tiên hoàng vẫn như cũ cảm thấy áp lực đại tăng. Quát to một tiếng, một ngụm tiên ấn bay ra, đánh tới thông thiên thê. Đây chính là tiên lôi ấn, là từ tiên lôi sơn một góc luyện hóa mà đến, tại nó phun ra tiên đạo chi lực lạc ấn về sau. Tiên khí uy người, thông thiên thê cùng tiên lôi ấn va chạm, tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất, vô biên tiên khí cuồn cuộn mà động, điểm điểm tinh mang vẩy hướng bốn phương tám hướng, bọn chúng liên tục va chạm mấy chục lần về sau, tiên lôi ấn tại chỗ băng liệt. Tiểu Hắc cũng không có lùi lại từ đây, trong cơ thể nó càn khôn bên trong có tiên vật bay ra, rõ ràng là một đầu tiên liên, đối thông thiên thê quấn quá khứ, cũng hét lớn, chủ nhân ngươi tiên binh tới. Một cây tiên thương bay ra, cùng trước đây Dương Vũ thành danh lưỡng nhận tam long thương vô cùng tương tự, kia là ba mũi tiên thương, là một kiện đỉnh cấp tiên binh. Nó như rồng đồng dạng gào rít một tiếng, đối Dương Vũ phương hướng bay đi. Mặt khác, còn có một thanh tiên kiếm bay ra, kia là Trảm Tiên kiếm, vô biên tiên uy hóa thành một đạo đạo kiếm khí, hiển hiện vô biên yêu tộc, ma tộc hư ảnh, đều là chết tại Trảm Tiên kiếm hồn phách. Duyên phận tiểu thuyết www.51nguyen.net. Năm đó Nhị Lang chân quân, tuy là xuất thân hạ giới, nhưng là thiên phú chi cao, không người có thể lạ thường tả hữu, một đường chém yêu đồ ma, trở thành đăng lâm tiên giới về sau, càng là vô cùng cường đại, là vì tiên đình trận chiến đầu tiên tiên, nếu như không phải vì mạo phạm Tiên Đình Ngọc Đế, cam nguyện nặng biếm hạ giới, ai dám cùng ngươi hắn đọ sức một hai. Sivu há không biết cái này hai kiện tiên binh đối Dương Vũ tác giả. Một đạo phủ mang giận nện mà xuống, như là tiên sơn rơi xuống đất, muốn đem cái này hai kiện tiên binh đánh bay. Há không biết Dương Vũ cười một tiếng dài, kệ con mẹ hắn chứ. Hai kiện tiên binh tiên khí bộc phát, giống như tại hưng phấn đáp lại Dương Vũ, cũng không né tránh, trực tiếp cùng kia một búa chi lực đụng nhau tại một khối. Lại là vô lượng lực lượng dập dờn lái đi, mà một thương một kiếm uy thế lẫm liệt, cũng không có đánh bay, mà giống như là có người đang khống chế bọn chúng, điên cuồng tiến hành phản kích, dầm dập, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên không ngừng. Dương Vũ thì là liên tục xuất thủ, hoặc quyền hoặc trưởng, đều là ẩn chứa phá thiên địa chi uy, thế công cỡ nào dày đặc, khiến người ta khó mà phòng bị. Si vưu phòng ngự vô song, song phủ đại khai đại hợp, ai cũng mơ tưởng cận thân. Luân phiên oanh chảm chi lực, một búa so với một búa muốn cường hãn được nhiều, chỉ là cứ tiếp như thế, đối với hắn phi thường bất lợi. Thật vất vả lấy ra thiên địa mẫu khí, hoàn toàn có thể nặng ngưng tiên thân. Nếu là lại như vậy rông dài, liền đợi uổng công đã nhiều năm như vậy. Nhưng mà, cứ như vậy thối lui lại phi thường không cam tâm. Hắn giống lớn, ăn ta ba chiêu, si vưu đem song phủ dứt bỏ, để bọn chúng đối phó tiên binh. Song trường hợp tại một khối, đối Dương Vũ giận vung mà xuống. Như là bái Phật, trên thực tế lại là tế thiên chi thức xưng là tế bái thức. Đây là cổ lão tế bái nghi thức, là đối thần linh, tiên linh khẩn cầu phù hộ, làm thiên địa mưa thuận gió hòa chi lễ. Si Vưu đã là tiên tôn, mà Dương Vũ lại như thế nào có thể chịu được hắn một thức này đâu. Cho dù là Tiên Đình Ngọc Đế, cũng muốn hào hào ước lượng một hai đi. Sát na trước đó, một đạo tiên lực như dao đồng dạng buông xuống, đem thiên địa đều một phân thành hai, không gì có thể lấy ngăn cản được. Dương Vũ trong nháy mắt dâng lên một trận nguy cơ, cho dù là ở một đời trước, đều rất gặp gỡ bực này cấp bậc đối thủ. Còn có cổ quái như vậy chiêu thức, nhìn như đơn giản, lại là ẩn chứa một cỗ khó mà làm trái ý chí. Làm hắn né tránh không ra, chỉ có thể đón đỡ. Ai sợ ai a? Dương Vũ cũng là dũng mãnh vô cùng, giống lên một tiếng đơn trưởng dơ lên, vô lượng tiên quang mãnh liệt, đối cái này một cái trực tiếp oanh đánh ra. Chỉ gặp một con huyền vũ hiện ra, như cùng sống đi qua, không ngừng gào thét, cùng một thức này hung hăng đâm vào một khối. Đây là huyền vũ tiên trưởng. Tiên đạo chi lực giống như có thể tạo vật, cho nên mới lộ ra huyền vũ sống. Hai chiêu tiếp xúc phía dưới, huyền vũ bị trực tiếp cắt thành hai nửa, mà kia một cái lưỡi đao thức thì là dừng lại không ít. Vị vẫn buông xuống, Dương Vũ cách không lại oanh ra một quyền, đem một thức này đánh cho vỡ nát. Hắn phải tốn hai chiêu mới có thể ngăn hạ đối phương một chiêu này. Có thể thấy được công kích của đối phương cỡ nào có thể phá. Mà tại hắn rơi xuống một thức này về sau, Sivu mới một chiêu đã phát khởi, gọi thú thức, trong miệng hắn giống như tại tụng hát cổ lão lời nói. Bỗng nhiên, hàng ngàn hàng vạn man thú tại sau lưng của hắn hiện ra. Đối Dương Vũ đồng thời chạy hết tốc lực tới, mỗi một vị đều là to lớn vô cùng, yêu khí mi phập phần. Kiếm đến, Dương Vũ hét lớn một tiếng, chảm tiên kiếm như điện xuất hiện ở trong tay hắn. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, ngàn vạn kiếm khí, mênh mông đâm chém ra ngoài, chém yêu đồ ma thức. Một kiếm này tỉnh mộng đỉnh phong, một kiếm giết một yêu, một kiếm đồ một ma. Ai cũng chạy không khỏi cái này vô biên kiếm khí. Phốc phốc. Rất nhiều yêu ma bị chém băng liệt, cũng không biết kéo dài bao lâu mới hoàn toàn dừng lại. mà Dương Vũ thì là bị chấn động đến thổ huyết lăn bay. Kiếm của hắn cũng phá Si Vưu phòng ngự, tại trên người đối phương ngấn hạ mấy đạo vết kiếm. Tiếp hào, một thức sau cùng, Si Vưu gầm thét, giống như thần ma, song quyền đánh xuống, bá uy bầu trời, man quyền thương khung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.